Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được nửa đường thì nhận được cuộc gọi của Thiệu Thành. Ngay khi nghe tin Chu Lăng bỗng dưng không hiểu sao chạy đến sân bay, vệ sĩ lại lạc mất người, ngay lập tức tim liền căng thẳng. Không gọi điện thoại cho cô được, Thiệu Thành sai người tra thông tin chuyến bay, lại là đã bay chuyến buổi sáng đến nước Mỹ. Toàn bộ sự việc đột nhiên giống như biến hóa kỳ ảo vậy. Chu Lăng đón xe đến khách sạn Hứa Nghị đang nghỉ tạm. Anh đã đứng chờ ở ngoài cửa rồi, trong tay xách theo mấy túi nhựa nhỏ. Xe taxi dừng lại phía trước anh, cửa xe mở ra, người vừa chia tay mấy tiếng trước giờ lại xuất hiện ở trước mặt anh. Hứa Nghị đi tới, Chu Lăng chạy chậm lại, lao thẳng về phía anh, không nói gì, chỉ vòng tay quấn chặt cổ anh. Có trời mới biết, lúc cô nghe nói Hoa Ca đã chết thì có bao nhiêu lo lắng, căn bản là không tập trung suy nghĩ. Lúc Hứa Nghị giáo huấn, anh có khả năng lỡ tay giết người rồi hay không? Vấn đề này đối với cô mà nói dường như không hề quan trọng. Ý nghĩ duy nhất của cô bây giờ chính là đưa Hứa Nghị chạy trốn, dù là anh thật sự giết người. Xe taxi vẫn còn đang dừng, tài xế từ trên xe bước xuống, không nhịn được nữa thúc giục. Còn chưa có trả tiền. Em không mang tiền. Chu Lăng ghé vào bên tai Hứa Nghị nói nhỏ. Cô ra khỏi sân bay, đi thẳng đến chỗ đón xe. Dù có tiền hay không, hiện giờ chỉ cần một chiếc điện thoại di động là có thể tung hoành thiên hạ. Đáng tiếc là bác tài xế này là một người cổ lỗ sĩ, không sử dụng điện thoại thông minh, không chấp nhận thanh toán phần mềm nào hết. Hứa Nghị gỡ cô từ trên người mình xuống, thanh toán tiền xong rồi đưa cho cô túi nhỏ trên tay. Làm bánh có nhân, vẫn còn mang độ ấm. Chu Lăng quả thực đã đói, cầm lấy cắn một miếng, đưa mắt lên nhìn anh. Hứa Nghị hình như tạm thời không có ý thẩm vấn phạm nhân, cũng không hỏi cô muốn ăn gì, cứ thế mà đưa cô thẳng đến quán cơm nhỏ mang đầy đủ bản sắc địa phương. Rời đi lâu như vậy, quê quán đã phát sinh rất nhiều thay đổi từ lâu, nhưng hương vị xác thực không thay đổi. Cách xa nhiều năm, giữa của Chu Lăng một lần nữa lại được ăn món mì bằng hữu chính tông. Mì nóng hồi hồi, hương vị quê nhà sau nhiều năm xa cách, cô ăn vô cùng thỏa mãn. Ngon hơn anh làm không? Hứa Nghị không có khẩu vị, ăn không được mấy miếng đã buông đũa, chỉ nhìn cô. Cái anh làm còn hơn cả vị chính tông quê nhà nữa, đó chính là thêm một chút hơi hướng phương Bắc, song vẫn rất ngon. Chu Lăng bận ăn, mồm miệng không rảnh, giơ ngón tay cái về phía anh. Ăn xong, Hứa Nghị đưa cô về khách sạn, ngồi xuống ghế, quan sát cô một cách tỉ mỉ. Hiện giờ Chu Lăng đang ở trong tình cảnh khó cả đôi đường. Cô biết, Hứa Nghị mà biết chuyện Hoa Ca ngày đầu năm, nhất định sẽ lựa chọn quay về, cho nên trong tiềm thức, cô không muốn nói. Nhưng nếu không nói, căn bản là không có lý do đưa anh đi. Suy nghĩ hỗn loạn, Chu Lăng né tránh ánh mắt anh, làm bộ không biết gì hết mà nằm xuống giường. Mệt thật đó. Hứa Nghị ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cũng nằm xuống theo, ôm lấy cô từ sau lưng. Vì sao tới đây? Chu Lăng không xoay người lại, nhắm mắt trả lời. Một mình ở nhà, chán lắm. Kiểu gì Hứa Nghị cũng cảm thấy cô có chỗ nào đó không đúng, lại không dám bức ép cô, thở dài yên lặng, ôm ấp cô một lát rồi đứng dậy đi tắm. Mặt nệm phía sau lay động, trở về yên tĩnh, Chu Lăng mới từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm tấm thảm màu nâu sẫm trên sàn nhà, thở dài phiền muộn. Tóm lại là nói hay không nói. Đầu óc rối tung cả nửa ngày, sau lưng đột nhiên vang lên khúc hành cô lành lành. Đây là một buổi sáng đầy nắng. Chu Lăng giật mình, vuốt vuốt ngực ngồi dậy, cầm lấy di động đang sáng đèn của Nghị để trên bàn. Một dãy số xa lạ, số điện thoại cố định. Trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt, vừa vàng nhấn yên lặng, nhanh chóng lấy di động của mình ra, kiểm tra dãy số kia một chút. Hiệu suất của cảnh sát vẫn nhanh thật. Trái tim Chu Lăng nhất thời lại căng thẳng, tắt luôn máy đi, đặt trở về. Nếu đã tra ra được là Hứa Nghị thì sẽ rất nhanh biết anh đang ở Hát Thị, hai người họ nhất định phải đi thôi. Hứa Nghị tắm xong, vừa ra ngoài được người ta ôm lấy chặt chẽ, đầu Chu Lăng đặt trên vai anh, rồi. Hoa Ca chết rồi, chết rồi. Tin tức này rõ ràng khiến Hứa Nghị hết sức bất ngờ. Anh xuống tay có chừng mực, lúc đầu cũng chọn những chỗ cứng đầu để đánh trước, có thể làm cho người ta đau đến quỵ xuống, nhưng bên ngoài không nhìn ra là bị thương. Sau đó Hoa Ca rút dao ra, anh mới phải mạnh tay, có điều cũng chỉ khiến hắn ta đứt hai xương sườn, gãy xương chân trái, không thể nào chết được. Chu Lăng gật đầu. Mới chỉ đêm qua thôi, trước trong ngõ nhỏ đó, có người nhìn thấy anh đuổi theo hắn ta từ trong ngõ ra. Cô ngẩng mặt lên, nhớ mày nói. Hiện giờ tình thế bất lợi, chúng ta đi Hồng Kông chứ được không? Mi tâm Hứa Nghị xoắn lại, nét mặt đông cứng, nghe thấy vậy thì lại có phần buồn cười. Sờ sờ đầu cô. Chạy trốn cái gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net